Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 602, chương 602, trung thu vui sướng. Theo lấy hoạt động tiến hành, bất kỳ người chơi chơi cũng không nói quá. Đến rồi buổi chiều 3 giờ trái phải, trung thu cái thứ 3 hoạt động, cá chép tặng lễ, cũng theo đó mở ra. Giờ khắc này, có bộ phận mặt đen người chơi còn ở chảo thỏ ngọc. Cũng có bộ phận người chơi đang kịch liệt tiến hành, trăng dưới luận võ. Bất quá tuyệt đại bộ phận người chơi cũng bắt đầu tìm kiếm sông ngòi. Hồ nước, chuẩn bị bắt đầu câu cá. Này một lần câu cá hoạt động, sẽ có xác suất câu được sẽ đưa tặng hoạt động bánh trung thu, cá chép. Các người chơi tràn ngập rồi mong đợi. Diễn đàn cao ngoạn cũng tại lúc này xuất hiện. Đối hoạt động lần này tiến hành rồi phân tích. Vì các người chơi tưởng tượng ra rồi mấy cái lợi ích to lớn nhất biện pháp. Ví dụ như tổ đội, bởi vì cá chép tặng lễ, hoạt động đạt được bánh trung thu là có thể đưa cho bằng hữu. Cũng có thể thu được 5 giờ may mắn giá trị, cho nên tổ đội mới có thể đem lợi ích to lớn nhất. Ví dụ như 3 tên người chơi đem đạt được bánh trung thu lẫn nhau đưa tặng. Như vậy mỗi người đều chiếm được rồi 5 giờ rút thưởng may mắn giá trị. Đồng thời trong tay bánh trung thu lại không có giảm bớt. Mà tổ đội nhân số càng nhiều, cũng đại biểu cho càng tốt phân phối. Dù sao có đôi khi ngươi có thể câu được cá chép, không đại biểu đồng đội cũng có thể câu được. Cho nên lượng lớn người chơi bắt đầu tại hoạt động kênh hô người tổ đội đi câu cá chép. Hoạt động không khí ngày lễ tăng vọt. Bất quá cũng có như thế bộ phận người chơi, đầu óc chỉ có một đống tao thao tác, nghĩ bình thường hoạt động đó là không có khả năng, nhất định phải làm một ít chuyện đi ra mới được, vui sướng liền xong việc rồi. Này bộ phận người chơi tao thao tác chẳng những để Lục Vô trợn mắt hốc mồm, cũng làm cho rất nhiều người chơi nhìn mắt trợn tròn rồi. Ví dụ như có một vị nguyên tố pháp sư, vậy mà không cần cần câu, não động mở lớn đi hồ bên thi triển sấm sét pháp thuật. Cá điện. Lại ví dụ như một vị nào đó người chơi tại phòng đấu giá mua rồi Bomberman luyện chế thuốc nổ. Đi bờ sông nổ cá. Đợi một chút tao thao tác tầng tầng lớp lớp. Này bộ phận người chơi hoàn toàn không theo bình thường thao tác đến. Đầu óc bên trong chỉ có kiếm chuyện. Kiếm chuyện, kiếm chuyện. Này bộ phận người chơi mặc dù ý nghĩ không sai, nhưng là hạ tràng lại đều cực thảm. Bắc Kỳ nội cứ như vậy mấy cái hồ nước, sông ngòi, này bộ phận người chơi ở trong nước quấy gió quấy mưa. Ảnh hưởng lại là bốn phía ở bờ bên bình thường câu cá người chơi. Bọn họ làm như vậy, trong nước cá chép chấn kinh, căn bản liền sẽ không lại đi cắn mồi. Cho nên đối với này bộ phận người chơi, lòng đầy căm phẫn người chơi quần thể đều sẽ đem nó kéo lên bờ. Rất tàn nhẫn nện nổ hắn đầu, để ngươi mẹ nó lại kiếm chuyện. Tao thao tác người chơi kỳ thực cũng số lượng cũng không ít. Này bộ phận người chơi đều có một đợt phất nhanh ý nghĩ. Cảm thấy an ổn câu cá quá chậm rồi, tao thao tác mới đúng làm giàu căn bản. Làm như vậy nói không chừng có thể một đợt phất nhanh. Thế là, câu cá đảng cùng tao thao tác đảng dần dần đối lập bắt đầu. Chia làm hai cái đảng phái, câu cá, chảo thỏ, thi đấu đồng thời, ngẫu nhiên đánh một đợt hội đồng. Bắc Kỳ nội một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Thời gian trôi qua, đêm khoảng 8 giờ đêm thời điểm, trừ rồi cá biệt đặc biệt mặt đen. Tìm rồi một ngày đều không tìm tới thỏ ngọc người chơi còn đang tìm kiếm bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều trở lại rồi Minh Phủ Thành. Cuối cùng hoạt động, hoa thật tròn thắng, cũng tại lúc này mở ra rồi. Trò chơi nhắc nhở, lần này Tết Trung Thu cuối cùng hoạt động mở ra. Mời các người chơi chú ý trên mặt trăng hiện lên câu đố. Nương theo lấy trò chơi thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Các người chơi đều ngửa đầu nhìn qua treo móc ở chân trời bên kia một vòng màu vàng trăng tròn. Yên tĩnh đang mong đợi. Đối với cuối cùng hoạt động quy tắc, các người chơi cũng đã biết rõ, đang chờ đợi bên trong. Trên mặt trăng hiện lên giai đoạn thứ nhất ba đạo đề hàng chữ. Lâm mưa móc, cỏ màu xốp giòn, xuân tới hạ hướng đệm đệm như thường. Thơ tâm tại chỗ này, đánh một chữ, mưa đánh gió nhẹ uyển. Tùng bên không con nhìn nhau từ xa, vi vu ào ào, đánh một màu sắc, trăm dặm thi hài, núi lở nứt đất bị hủy bởi không, vạn năm yên lặng cuối cùng xuất thế, đánh một bắc kỳ địa danh. Theo lấy câu đố ở trên mặt trăng hiện lên, các người chơi trước mặt cũng nổi lên nửa trong suốt đáp đề mặt tấm. Đối với câu đố đáp án là cái gì? Lớn bộ phận người chơi đều là một mặt mộng bức trạng thái. Quả quyết lựa chọn rồi mở ra hoạt động kênh, bắt đầu kêu gọi trợ giúp. Đối với này một điểm, Lục Vô cũng không có ngăn cản. Hoạt động vốn là vì vui vẻ, tìm đáp án không thể bình thường hơn được. Nhưng mà mỗi một vòng đáp đề lấy được thưởng danh ngạch chỉ có 1.000 vạn người. Phải chăng có thể có được ban thưởng? Hoàn toàn nhìn được là tốc độ tay. Bất quá cho dù là hoạt động kênh bên trong người khác cho đáp án, cũng không nhất định đủ đúng. Các người chơi đối với đáp án chắc chắn sẽ có khác nhau xuất hiện. Cái này khiến lớn bộ phận muốn thông qua hoạt động kênh, chép đáp án, người chơi một hồi đau đầu. 10 phần xoắn suýt nên tuyển ai đáp án tương đối tốt. Cũng có bộ phận người chơi lựa chọn là trước nhìn thấy ai đáp án, liền viết cái gì đáp án, dù sao đều xem không hiểu, có cái gì quan hệ đi. Người khác dựa vào giải đố đề, mà bọn ta loại thức ăn này gà liền không đồng dạng. Thuần dựa vào cược, chỉ là để các người chơi không nghĩ tới là, ở điền xong đáp án, lựa chọn xác định đệ trình sau, trước mặt vậy mà chậm rãi hiện lên một chiếc hoa đăng. Phía trên in bọn họ điền 3 cái đáp án, từ từ trôi hướng rồi trăng tròn, đem lên tới không trung. Đáp án chính xác hoa đăng, liền sẽ hóa thành lộng lẫy khói lửa tản ra. Giờ khắc này, lộng lẫy khói lửa chính như các người chơi vui sướng trong lòng như vậy. Thực chất hóa rồi, dạng này không khí ngày lễ chế tạo, lần nữa để các người chơi tại hoạt động công bình soát rồi một đợt. 666. Ở giải đố đáp đề cùng ngắm trăng bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian bọn họ móc ra rồi, cá chép tặng lễ, hoạt động đạt được bánh trung thu, lẫn nhau chia ăn, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, trên mặt cũng đều viết đầy phát ra từ nội tâm vui sướng. Hiện thực nhanh tiết tấu để rất nhiều người cảm giác áp lực thật lớn. Đối với ngày lễ cũng không lại là coi trọng như vậy. Nhưng là ở chỗ này, bọn họ lại có thể khó được hưởng thụ được chân chính ngày lễ vui sướng. Cũng say mê trong đó, đêm 12 giờ âm thanh gõ vang thời điểm, Tết Trung Thu hoạt động nương theo lấy toàn khu thông cáo. Ở các người chơi lưu luyến không rời bên trong hạ màn kết thúc. Mỗi khi cái này thời điểm, các người chơi luôn luôn nghĩ lấy, nếu là một ngày này có thể dài hơn một giờ tốt, còn không có chơi chán đâu. Lúc này các người chơi đột nhiên phát hiện, trăng tròn lần nữa vẩy xuống vạn đạo nhu ánh sáng, hội tụ thành cầu, thẳng tới Minh Phủ trung tâm quảng trường. Đối với các vị Bắc Kỳ hậu nhân trợ giúp, thiếp thân cảm kích không thôi, nếu không ghét bỏ, nguyện hiến múa một bài. Nghe được lời nói này, các người chơi lập tức một hồi ồn ào, trong miệng đều hô hào không ghét bỏ, đều không nghĩ đến hoạt động kết thúc còn có chứng màu tồn tại. Lúc này, Thường Nga dáng người vũ động giữa chậm rãi bay lên không, rơi ở rồi ánh trăng chỗ ngưng tụ mà thành cầu trên. Như nước vậy linh động không linh tiếng ca từ nàng trong miệng truyền ra. Dáng người vũ động, tay áo dài đi theo. Thân hình tại thời khắc này càng đi càng xa, tựa như ở cùng các người chơi cáo biệt. Giờ khắc này rất nhiều người chơi đều nhìn ngây người. Thẳng đến kia một đạo ánh trăng hội tụ mà thành cầu triệt để tiêu tán, mà Thường Nga cũng dung nhập rồi trăng tròn bên trong, các người chơi còn ngây ở nguyên nơi. thật lâu không cách nào tự kềm chế. Giờ khắc này, không biết là ai trước phát khởi. Công bình lần nữa xoát nổi rồi, chinh chiến thiên hạ đệ nhất. Về phần vì sao các người chơi muốn nói, chinh chiến thiên hạ đệ nhất. Đây cũng là lý do. Trò chơi thể nghiệm quá trình càng giống là một đoạn không tầm thường phấn khích nhân sinh. Có tin mừng có buồn, càng có rất nhiều chấn động, để bọn hắn cảm động cùng máu nóng, mà bọn họ trong miệng cầu quan phương cũng là như thế. Chưa từng đem cái này trò chơi xem như một cái buôn bán sản phẩm đến vòng tiền, mà là khắp nơi vì bọn họ cân nhắc, trừ rồi keo kiệt. Quả thực chính là hoàn mỹ, cẩu quan phương, nhìn thấy các người chơi chơi như thế vui vẻ, thân ở phía sau màn Lục Vô cũng không thể nín được cười rồi. Hôm nay này đợt hoạt động, hắn xem như đại xuất huyết, tồn kho hồn tệ càng là cạn kiệt, nghĩ rồi nghĩ, hắn cảm thấy là nên đến một đợt nạp tiền, may mắn đĩa quay rồi. PS, nói một chút vừa mới ba cái câu đố đáp án. Đề thứ nhất đáp án là thanh, đề thứ hai đáp án là xương màu, thứ ba đề đáp án là chôn xương nơi. Lần nữa chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng, muốn vui vẻ nha. PSCVT, xương cũng có nghĩa là màu trắng nhé. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.